Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, công chúa mộ cùng cổ đại chiến trường. Chương 1083, công chúa mộ cùng cổ đại chiến trường rời đi hoàn hình sơn mạch. Đoạn Thu cũng không phải là đường cũ trở về, mà là lựa chọn đi phía bên phải. Nơi này đã coi như là thiên cấp cùng thánh cấp giao giới khu vực. Đoạn Thu quyết định tại phiến khu vực này chậm rãi thăm dò. Nếu như có thể tìm tới cổ thành kia tốt nhất, tìm không thấy cổ thành tìm tới cái khác cái gì di tích cũng không tệ. Nhanh chóng bò lên trên núi tuyết, Đoạn Thu đầu cũng sẽ không rời đi hoàn hình sơn mạch. Thu hoạch lần này đã tốt vô cùng, băng linh thánh hồn trái cây. Nhánh cây còn có lam sắc tiểu hoa, băng linh thánh hồn quả có thể trực tiếp để Đoạn Thu đột phá. Nhánh cây thì có thể chế tác sử thi cấp hoặc là truyền thuyết cấp ma pháp trượng. Sau cùng lam sắc tiểu hoa mặc dù không biết có làm được cái gì, nhưng lấy về nghiên cứu một chút liền biết, hoàn hình sơn mạch có một ngôi mộ lớn, mà lại mộ chủ nhân thực lực vô cùng mạnh. Trước đó gặp vương cấp thi thể nói không chừng liền cùng mộ chủ nhân có quan hệ. Đương nhiên, cũng có thể là muốn trộm mộ mà chết đi mạo hiểm giả. Tóm lại cái mộ huyệt này Đoạn Thu là không vào được. Nếu như thực lực mạnh lên sau nói không chừng sẽ tới nhìn xem monster rất nhanh Đoạn Thu liền rời đi. Hoàn hình sơn mạch chỗ khu vực, hướng phía tiền phương đi một hồi, Đoạn Thu bỗng nhiên cảm giác không đúng. Nơi này làm sao cùng hoàn hình sơn mạch nội bộ đồng dạng. Bạch sắc mê vụ không biết lúc nào xuất hiện, mặt đất không có thật dày tuyết đọng, chỉ có chung quanh cây cối cùng hoàn hình sơn mạch không giống. Đáng chết, chẳng lẽ còn không đi ra hoàn hình sơn mạch, ý nghĩ này rất nhanh liền bị phủ định, bởi vì Đoạn Thu xác định mình đi ra hoàn hình sơn mạch. Liếc nhìn bốn phía, Đoạn Thu rất nhanh liền nhíu mày. Phụ cận cây cối đều là hắc ám cùng thuộc tính hàn băng cây cối. Thậm chí có một ít tử linh thụ mộc, phải biết hắc ám cùng tử linh loại này cây cối cũng không phải tùy tiện tạo ra. Thiết yếu điều kiện chính là vong linh khí tức hoặc là hắc ám khí tức nồng đậm địa phương. Mà phụ cận căn bản không có loại này khu vực, nhưng những này cây cối lại xuất hiện. Như vậy thì chỉ có một loại tình huống có thể giải thích. Dưới mặt đất có để vong linh cây cối xuất hiện điều kiện. Không phải là cổ đại chiến trường đi, Đoạn Thu lầm bầm lầu bầu nói. Tốt nhất không phải liền nguy hiểm mà đi hiện tại Đoạn Thu chiến lực đã hạ xuống đến 2 vạn điểm. Dựa vào trang bị nhiều nhất chống lại thiên cấp tứ đoạn địch nhân. Mà ở trong đó khả năng ra quái vật trên cơ bản đều là thiên cấp cao giai. Nếu như không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm mà ni mặc dù Đoạn Thu có thể thời gian ngắn tăng lên tới thiên cấp cao giai, nhưng dù sao cũng không thể bền bỉ, hy vọng không phải Đoạn Thu cổ đại chiến trường đi. Đi tới vài phút, Đoạn Thu thấy được cách đó không xa có bia đá, quan sát một chút chung quanh, về sau Đoạn Thu liền đi tới trước tấm bia đá có cao hơn 3 mét, phía trên vẽ lấy phi thường phức tạp văn tự. Liền xem như Đoạn Thu cũng xem không hiểu, thử để ảnh hồn mặt nạ phiên dịch một chút, nhưng chỉ có thể phiên dịch ra 10 cái văn tự, cái khác hoàn toàn xem không hiểu. Tinh thần lực thử một chút, Đoạn Thu tinh thần lực vừa giải trừ, lập tức liền đưa tới bia đá phản ứng, màu đen bia đá tản ra ánh sáng nhu hòa, ngay sau đó tin tức tiến vào Đoạn Thu đại não, cùng Đoạn Thu đoán, nơi này là một chỗ chiến trường. Là ma pháp kỷ nguyên thời đại chiến trường, rằng chính là một vong quốc công chúa mang theo còn sót lại tướng sĩ thề sống chết phản kháng cố. Sự, cuối cùng tất cả mọi người chết tại nơi này. Hoàn hình sơn mạch trung tâm mộ huyệt là tên này vong quốc công chúa. Lần này Đoạn Thu có thể xác định, một chút may mắn còn sống sót bộ hạ phong ấn chiến trường. Về sau tại cực hàn âm tuyền thành lập mộ huyệt. Tinh thần lực rời khỏi, Đoạn Thu lập tức lựa chọn lách qua nơi này, có thể xây thành hoàn hình sơn mạch loại cấp bậc này mộ huyệt. Tối thiểu có 2 tên trở lên vương cấp cường giả tham dự. Đây chính là vong quốc công chúa A, nếu như là hoàn chỉnh quốc gia, vương cấp cường giả đoán chừng càng nhiều, mà trên tấm bia đá tư liệu nói rõ, chỗ này chiến trường là vương cấp cùng thánh cấp chiến trường. Quân đội hoàn toàn là thánh cấp cường giả tạo thành. Cảnh tượng như vậy Đoạn Thu là gặp qua, đã từng thời đại viễn cổ đại quyết chiến liền cùng loại cấp bậc này. Chẳng qua là vương cấp quân đội, cấp chí tôn chiến đấu, có thể tổ hợp thánh cấp quân đội, điều này nói rõ quốc gia này đã từng cũng là số 1 số 2 thế lực. Mặc dù không đến mức xếp hạng trước mấy, nhưng ở trong vũ trụ xếp hạng mấy trăm vẫn là không có vấn đề. Bất kể như thế nào, nơi này cũng không phải Đoạn Thu hiện tại có thể thăm dò khu vực. Muốn thăm dò khu vực này, tối thiểu muốn thánh cấp mới có thể. Đi, đi, Đoạn Thu lượn quanh một cái phi thường to lớn vòng mới đi ra khỏi cổ đại chiến trường. Đây không phải Đoạn Thu sợ, mà là vì mình an toàn. Đây chính là thánh cấp chiến trường. Bên trong thi thể tùy tiện vào hóa thành cương thi hoặc là u linh cũng không phải là Đoạn Thu có thể chống đỡ, vì mạng nhỏ vẫn là quấn xa một chút, nửa ngày sau Đoạn Thu lúc này mới xác định an toàn của mình. Lần này đã hoàn toàn đi ra hoàn hình sơn mạch chỗ khu vực. Hoàn hình sơn mạch bên trong công chúa mộ huyệt tuyệt đối là đang chờ đợi tên này công chúa phục sinh, nếu không thì không có khả năng xây ở cực hàn âm tuyền bên cạnh. Cực hàn âm tuyền là kéo dài chuyển vận năng lượng, trải qua lâu như vậy. Đầy đủ để bên trong công chúa sống lại, chỉ cần năm đó vong quốc công chúa giữ lại linh hồn không có tử vong. Vậy tuyệt đối có thể phục sinh, Đoạn Thu vừa đi biến nghĩ, càng ngày càng cảm giác không bình thường. Trước đó nghe chỉ liên nói qua, hiện tại hắc ám kỷ nguyên nhưng thật ra là một cái sao. Cường giả số lượng so trước đó mấy cái kỷ nguyên đều muốn nhiều. Mà lại vũ trụ quy tắc cũng ảnh hưởng tới viên này cự tinh. Quy tắc của trò chơi có thể để cho chỗ sâu các tộc đơn giản hơn tiến hóa cùng đột phá. Nghiêm ngặt đã nói, Đoạn Thu bản nhân liền là phi thường cổ lão quái vật. Thái cổ kỷ nguyên cường giả trí tôn phục sinh, nếu như bị ngoại giới những người khác biết, tuyệt đối sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Mà lại Đoạn Thu phục sinh mang không chỉ là chính hắn. Còn có Tiểu Cầm, chỉ liên chờ từ thái cổ đến bây giờ cường giả, hiện tại cái này kỷ nguyên phi thường phức tạp, các đại chủng tộc đều có siêu cấp cường giả, liền ngay cả một chút nhỏ vị diện bên trong đều có cấp chí tôn. Hơn nữa còn có ngoại lai vũ trụ uy hiếp, nhân loại tại trên viên tinh cầu này mặc dù không thể nói là đỉnh cấp thế lực, nhưng cũng không phải ai cũng có thể gây, cứ tính toán như thế đến. Hiện tại trong vũ trụ cường giả số lượng đã tiếp cận Đoạn Thu lúc ấy chỗ thời đại thái cổ. Nếu như ngoại lai vũ trụ muốn xâm lấn, phòng thủ bắt đầu hẳn không phải là vấn đề. Cái này kỷ nguyên tuyệt đối có Đoạn Thu không biết bí mật. Rời đi hoàn hình sơn mạch, Đoạn Thu một đường hướng về phía trước không có dừng lại. Tại trồng chất không gian bên trong quái vật rất ít, cơ hồ rất khó đụng phải. Hoặc là nói quái vật đẳng cấp đều biến cao, coi như đụng phải cũng sẽ không đối Đoạn Thu loại này cấp thấp mạo hiểm giả xuất thủ. Trước đó băng tộc cho địa đồ đã sớm đã mất đi tác dụng. Đoạn Thu khi tiến vào hoàn hình sơn mạch thời điểm liền lạc mất phương hướng. Hiện tại Đoạn Thu là tùy tiện đi, nếu như có thể tìm tới cổ thành tốt nhất, nếu như tìm không thấy Đoạn Thu cũng sẽ lựa chọn một cái thời gian rời đi cực băng dãy núi. Rời đi cực băng dãy núi là rất đơn giản, chỉ cần căn cứ nhiệt độ tiến lên liền có thể đi ra ngoài. Đoạn Thu hiện tại mặc dù mất phương hướng, nhưng hắn cũng có thể đại khái phán đoán mình ở vào đẳng cấp gì khu vực. Nguyên lý chính là căn cứ nhiệt độ để phán đoán. Hết chương.